Cùng sói cận kề ngôn, chương 50, ăn vú, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Di tay đặt trên miệng chiếu giã. Anh thuận thế liếm lòng bàn tay cua đi. Di ghét bỏ lau nước miếng lên quần áo anh. Sao chỗ nào anh cũng liếm? Đúng vậy, chỗ nào cũng phải liếm. Nói xong, chiếu giã trợn mắt, nhìn thẳng ở góc độ này, trước mắt là xương quai xanh tinh tế, vai ngọc lụa là. Tầm nhìn này có thể nhìn thấy da thịt trắng mịn, rũ mắt. Áo lót vàng bao bọc đôi thỏ trắng sinh động, giống như nguyên liệu trắng lăn nghiền làm ra một miếng đậu hũ. Hầu kết chiếu giã lăn lộn, chân đạp cửa phòng tắm bế nhanh vào. Đặt Di Di ngồi trên bồn rửa tay, anh vòng tay ra sau lưng thì thầm. Vợ à, giúp anh ăn. Ăn cái gì? Không gian nhỏ hẹp, Di Di đọng tay rơi chiếc lược, cô không rảnh bận tâm. Phực một cái, áo ngực bung ra, lông mi Di Di run rẩy, bộ ngực bắn ra thoát khỏi trói buộc. Đối diện chiếu giã, tay anh lột đi lớp vải cuối cùng, giơ tay nắm lấy một bên tròn trịa. Trả lời vấn đề của cô, ăn vú, bàn tay bóp lại, như cầm không hết. Xúc cảm này kéo dài, anh nghĩ đã phát cuồng. Di Di nói không nên lời, cũng không muốn trốn. Lòng bàn tay thô ráp vuốt ve qua đầu V, nhọn nhọn, hơi đau, nhưng cảm giác thoải mái quen thuộc. Cô không thể nói trắng ra như vậy như chiếu giã, thẹn thùng. Một tiếng, chiếu giã không buông tha cho cô, yêu cầu, muốn vợ đút cho anh ăn. Di Di lắp bắp nói, như thế nào? Chiếu giã kéo tay Di Di, giúp cô cầm vú của mình. Chiếu giã cúi người, giống như cô đang tự bón của mình vào miệng anh. Di Di muốn rút tay về nhưng bị anh bắt lấy không buông. Trước ngực truyền đến một trận tê dại, cô ấm ức, không lại được với dòng nước ấm đang động tình dưới thân. Đưa một bàn tay khác lên luồn vào tóc chiếu giã, hơi dùng sức làm anh ăn đến càng hăng. Vì hành động này của cô, chiếu giã đang ngậm vú ở trong miệng cũng phải cười nhẹ nhàng, mềm mại trong miệng cũng rung động theo. Bảo bối vú thật ngon, anh mơ hồ nói không rõ, Di Di cắn môi đầy đầy cánh tay anh. Anh phiền quá, chiếu giã vẫn cười, ôm cô xuống đất, hôn như chuồn chuồn lướt qua mặt nước. Cởi quần, động tác Di Di rất chậm. Mỗi việc cởi quần mà chiếu giã đã cởi xong chiếc quần cộc. Em đến hay là anh? Tuy hỏi như vậy, nhưng anh đã cầm tay cô đưa xuống dưới hạ thân. Để em đến, Di Di cúi đầu, cầm mảnh vải dệt kéo xuống dưới, đụng tới một con vật nóng bỏng, hơi do dự sờ sờ rồi lại buông ra. Chiếu giã bị sờ đến ngứa ngáy, không dằn lòng nổi kéo quần lót của cô xuống. Thoáng nhìn qua thấy vệt nước, anh sờ vào giữa hai chân. Quả nhiên đã ướt rối tinh rối mù. Bỗng nhiên anh không muốn vội vàng, tắm trước đã, vòi hoa sen mở ra, nước ấm tưới xuống hai cơ thể trần trụi, phòng tắm bay lên một làn sương trắng. Di Di tiện tay cuốn lên mái tóc ướt, nhận lấy chiếc bông tắm hình tròn chiếu giã đang tắm cho cô. Để em giúp anh, cô cầm lấy bông tắm từ anh, vuốt từ bả vai dày rộng xuống chiếc eo thon chắc, đi ngang qua chỗ kia, cô khiêm tốn hỏi. Nơi này có muốn cô, chiếu giã thong thả nói, nơi này muốn dùng tay tắm, Di Di cầm bọt vào tay, xoa xoa vật cứng, còn không quên xoa hai viên trứng. Như vậy đúng không? Đúng, dòng nước nóng chảy xuống, không còn thứ gì cách trở, vật trong tay càng thêm nóng bỏng, nhưng cô không buông ra. Độ ấm dần dần dâng lên, đèn trong phòng tắm có hơi chói mắt, Di Di nhắm mắt, đôi tay vẫn vuốt ve qua lại. Chiếu giã sao chịu được sự chủ động này của cô, đè người lên lớp sứ trắng, hai ngón tay đưa vào huyệt nhỏ. Nước ấm đã làm cho da của cô nhuộm thành một màu hồng nhạt, đẹp như một bức tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếu giã hôn Di Di, nâng một chân cô lên, ngón tay thong thả ra vào. Cánh tay dài gỡ lấy chiếc vòi sen, xối vào giữa hoa huy. Tê, những giọt nước nhảy nhót lung tung trên cánh hoa, Di Di nổi lên cơn ngứa. Làm cô quên cả động tác trong tay. Đừng, chiếu giã nhắc nhở, cất vòi sen, đầu ngón tay dần dần xoa nắn viên thịt nhỏ. Làm Di Di buồn đến lảo đảo, dựa vào chiếu giã để đứng vững, mở to đôi mắt ướt rầm rề nói. Chiếu giã, vào đi, chiếu giã ngẩn ra một giây, cô hôm nay không uống rượu, nhưng lại nói mấy lời như lần trước. Sống sót sau hoạn nạn, tiểu biệt gặp lại, bọn họ trở nên quý trọng nhau hơn. Chiếu giã hôn cô một cái, anh đi lấy bao, Di Di bắt lấy tay chiếu giã, âm thanh quật cường. Không cần đeo, cứ như vậy vào đi, Ánh mắt Chiêu Dã đã nóng rực, cô dùng hạ thân ẩm ướt của mình xoa xoa lên cây gậy của anh. Nếu có thai cũng không sao, chúng ta sinh một chú sói nhỏ, được không? Nếu, Chiêu Dã lấp kín nuốt lời còn lại vào trong miệng, ôm cô ngồi lên bồn rửa tay, thấp giọng nói. Vợ anh nói cái gì cũng đồng ý, hơi nước mênh mang, sương mù lượn lờ, ánh đèn ấm áp giống như ánh nắng chiều. Tách chân ra, không gian chen chúc làm tay Di Di không có chỗ đặt, cô dạng chân, cầu xin anh giúp mình. Như vậy rất tốt, Chiêu Dã hôn lên lông mi cô, đem nơi gốc rễ đã càng cương cứng. Vợ, anh muốn vào, phần đầu mới đưa vào, Di Di và Chiêu Dã run rẩy. Thịt và thịt không còn khoảng cách tiếp xúc với nhau, kết hợp chặt chẽ đến không phân biệt được người với ta. Di Di cảm nhận được hạ thân đang từng chút bị lấp đầy, giống như những ngày trong lòng vắng vẻ, bị lấp đầy từng chút. Bỗng nhiên có cảm giác muốn khóc, anh làm đau em sao? Chiêu Dã thấy nước mắt của cô, dừng lại đứng im, Di Di lắc đầu, ôm lấy cổ anh. Em rất nhớ anh biết, Chiêu Dã hôn lên nước mắt cô, vào thật sâu. Vòi hoa sen vẫn đang nhỏ nước, rơi xuống gạch men sứ, chảy thành một mảnh dòng suối nhỏ, ánh sáng óng ảnh phản quang. Ở trong đám sương mờ mịt, giống như dải ngân hà loang lổ. Mênh mông trong gương, lộ ra hai thân ảnh mơ hát, trước sau giao thoa, vuốt ve va chạm. Nơi non mềm phun ra nuốt vào vật thâm hắc to lớn, cứng mềm tương phản, là sự việc tuyệt vời nhất thế gian. Chiêu Dã hỏi, muốn nhanh hay chậm một chút, biết trả lời như thế nào? Di Di không cần nhanh, Chiêu Dã lại vừa nhanh vừa mạnh ra vào, răng cắn lên vai cô. Mồ hôi anh dừng trên cổ cô, nước của cô tươi đẫm côn tê hát. Tê của anh, Di Di hừ hừ kêu lên, muốn đến, em mở thanh kiều diễm lọt vào tai, Chiêu Dã bất chợt hung hăng, dũng mãnh chọc vào như muốn xuyên thủng Di Di. À, chân Di Di bành ra run rẩy, nước mắt óng ánh, hạ thân chảy ra nước dịch trong suốt. Chảy dài xuống nền đá cẩm thạch. Cách chương.